Bạch Tinh Nhiên lắc nhẹ cái đầu, thầm nghĩ Bạch Tinh Nhiên ơi, mày đúng là hèn hạ hết sức, đúng là vết thương vừa lành sẹo cái đã quên luôn sự đau đớn, mới có chút vị ngọt đầu môi là đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc đời tươi đẹp rồi. Người đàn ông trước mặt cô đây là ai? Là một kẻ kỳ dị vô tình, là người đàn ông khi tặng cô hai miếng táo ngọt thì ắt sẽ tặng thêm hai đòn roi đau. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Tinh Nhiên không ngờ Nam Cung Thiên Ân còn ngủ dậy muộn hơn cả cô. Trước đây có vài lần gần gũi nhau, khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở trên giường nữa, hôm nay cũng đâu phải cuối tuần đâu, vậy mà anh vẫn còn đang ngủ. Xem ra hôm qua anh ấy thực sự đã quá mệt cho nên khi gần gũi với cô xong anh đã đi ngủ luôn, hơn nữa còn ngủ đến tận giờ vẫn chưa tỉnh. Vì để không làm anh tỉnh giấc, Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng bỏ cánh tay của anh đang đặt trên eo cô ra, khi cô đang định bước ra khỏi chăn thì lại bị cánh tay anh ôm lại. Bạch Tinh Nhiên kêu nhẹ lên một tiếng, cơ thể ấm nóng áp sát vào anh. Lúc này hai người vẫn không mặc gì che y người cả, để tránh việc anh không kiểm soát được mình rồi lại thêm trận mây mưa nữa, cô nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Đại thiếu gia, 8 giờ rồi đấy, anh không đến công ty à, không ngờ chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Nam Cung Thiên Ân cầm lấy điện thoại phía đầu giường lên nhìn một cái, sau đó ném điện thoại lại về phía đầu giường, cánh tay anh đang ôm cô cũng thu lại về rồi anh ngồi dậy. Nam Cung Thiên Ân vừa ngủ dậy nên vẫn còn hơi lơ mơ, anh nghiêng đầu qua nhìn Bạch Tinh Nhiên, trong lòng nghĩ sao mình lại ngủ trong phòng của cô thế này. Góc truyện audio.com, Bạch Tinh Nhiên thấy anh nhìn cô, khuôn mặt cô nóng lên, bẽn lẽn tóm lấy cái chăn rồi che lên cơ thể mình. Nam Cung Thiên Ân cười khẩy một tiếng, anh không nhìn cô nữa mà ra khỏi giường rồi đi về phía phòng tắm. Cho đến khi cửa nhà tắm đóng lại, Bạch Tinh Nhiên mới bỏ chăn ra, nhặt bộ đồ ngủ dưới đất lên mặc lại vào người. Chiếc điện thoại đột nhiên kêu lên hai tiếng tít tít, Bạch Tinh Nhiên quay sang nhìn điện thoại của Nam Cung Thiên Ân ở phía đầu giường, đúng lúc cũng nhìn thấy tin nhắn của phần mềm game hiển thị trên màn hình khóa. Nam Cung Thiên Ân vẫn chưa xóa bỏ phần mềm game á, với lại còn đang online nữa, là đang treo nick để tích điểm sao? Cảm thấy tò mò, Bạch Tinh Nhiên cầm điện thoại lên lướt màn hình mở khóa điện thoại, nhấn vào phần mềm game xem, quả nhiên thấy Nam Cung Thiên Ân đang treo nick để tích điểm. Còn tưởng anh ấy sẽ không bao giờ đăng nhập nữa chứ. Không ngờ lại, Bạch Tinh Nhiên cười thầm một tiếng, đang định đặt điện thoại trở về chỗ cũ thì ngón tay vô tình lại chạm vào mục album ảnh được mở ra, hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp đập ngay vào mắt Bạch Tinh Nhiên. Cách chương.